Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, đệ 424 trang. Chỉ là cảm thấy không hiểu cô vì sao chọc xương rồng bà mà thôi, nó lớn lên giống ngươi. Giống ai? Khó trách Tang Tửu nói người này không phải người tốt. Sợ là quanh năm suốt tháng vì độc miệng gây thương tích, Phù Xuyên cũng không ứng. Giơ tay bày xuống tay thế, cô đường xa mà đến. Mời vào, không cần. Ta tới là vì dẫn người đi. Lại không phải cọ một ngụm cà phê, dẫn người đi. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới Tạ gia thiếu tông đầu phiếu liền ở hôm nay đi, như thế không đến cự. Tuyệt, mà Tạ Tư Ý người này vốn dĩ liền không có gì cương thường luân lý tư duy. Đều lười đến đi vào xem trên danh nghĩa chất tức. Trực tiếp dò yêu ma một quyển Phù Xuyên liền đem người mang đi, không cần lo lắng ngươi tiểu tức. Phụ an toàn, ta làm Diễm Long để lại, Phù Xuyên. Ngoặc kép, như vậy đại một con rồng. Mà Diễm Long đã thu nhỏ lại thành 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Đứng thẳng đứng, cởi mũ sau, đôi tay chống nạnh nhìn quanh bốn phía. Sau đó hỏi Phù Xuyên, ngươi tủ lạnh đồ vật ta có thể ăn sao? Ta đói bụng, Phù Xuyên. Có thể, bất quá nó để lại. Ngươi cưỡi cái gì? Tạ Tư Ý ánh mắt hơi dị liếc nàng liếc mắt một cái, truyền tống, đầu phiếu địa phương thế nhưng ở tổ miếu, bất quá có thể từ Tạ thị nhà cũ trực tiếp truyền tống qua đi. Đi theo cùng nhau còn có Tạ thị dòng chính không ít người. Tạ Ý Viễn đám người liền ở trong đó. Phù Xuyên là duy nhất dòng bên người, Tạ Phất Vân vừa thấy đến Phù Xuyên liền cười. Tươi cười ôn hòa thân cận. Khắc lệ, hài tử thế nào? Hôm nào ta đi xem, tiền biếu ta đều chuẩn bị tốt, còn hảo. Cảm ơn, Phù Xuyên thầm nghĩ Tạ ra nhiều nhân tài. Người xem liền Tạ Ý Viễn đều có thể bài trừ vô sơ hở tươi cười, bất quá lão nhất phái người đối Tạ. Khắc lệ cái này ngoại lai người lược có ý tưởng bọn họ là thuần khiết huyết mạch người ủng hộ. Cho rằng gen truyền thừa quyết định hết thảy. Tạ khắc lệ là gen bãi tại nơi đó. Có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhất định là Tạ Tư Ý dùng đại lượng chân quý tài nguyên đôi đi lên. Nhưng nàng tài nguyên còn không phải đến từ Tạ thị, cho nên nhìn Phù Xuyên hơi có chút bắt bẻ khó. Chịu, bọn họ là đếm ngược đệ nhị sóng tiến truyền tống trận. Cuối cùng tới chính là, đọc đại học đích trưởng tôn Tạ Phất Cẩn, cơ bản cùng thế hệ đều chiều hắn hành lễ, trừ bỏ không quen. Biết hắn Phù Xuyên, mà người này cũng không để bụng cái này. Chỉ nhìn Tạ Tư Ý. Gặp qua cô, Tạ Tư Ý lược gật đầu. Đối cái này đích trưởng tôn cung kính không tỏ ý kiến. Nhưng thật ra liếc quá đè ép Phù Xuyên phía sau vài người, nàng nhíu mày. Duỗi tay kéo Phù Xuyên. Đem người kéo đến bên người, Tạ Phất Vân cùng Tạ Ý Viễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Phất Cẩn biểu tình hơi liễm. Cúi đầu không nói, Phù Xuyên đã nhận ra không khí vi diệu. Nhưng Tạ Tư Ý đã làm một cái trưởng lão khởi động pháp trận khởi động sau. Không ba giây liền đến địa phương. Phù Xuyên không hé răng. Trước một bước đi ra ngoài. Hải đảo gió lớn, nhưng cường giả như mây, bọn họ đến thời điểm. Tạ thị chủ mạch dòng chính cùng các nơi chi thứ thân cây nhân viên đều tới, Phù Xuyên cũng mới biết. Được Tạ ra chân chính lực lượng, quang 70 cấp trở lên áo thuật sư liền có hơn 300 cái. Hơn nữa mỗi cái đều là Tạ thị con cháu. Đại bộ phận đều có đồng thuật huyết mạch. Càng miễn bàn từng người dưới trướng nuôi dưỡng mặt khác phi Tạ thị huyết mạch cao thủ, rộng mở thả. Ấm áp nghiêm nghị trong đại sảnh. Tạ thị vẫn chưa tính toán tiến hành dài dòng nặng nề điềm báo hội nghị. Mà là trực tiếp tiến vào mấu chốt nhất phân đoạn đầu phiếu, Phù Xuyên quan vọng hạ. Không phát hiện Tạ thị hiện giờ đương ra người lão nhân. Nhưng thấy không ít lạnh nhạt Tạ thị đại trưởng lão. Một đám đều bài poker mặt. Lạnh nhạt lại khôn khéo. Giống như nhất lưu thủy ra tới công nghệ chế phẩm, Tạ thị tổ truyền khôn khéo. Dù sao lãnh phiếu quyền thời điểm, Phù Xuyên mới biết được phía chính mình có 5 phiếu, về sau nhiều cùng gia tộc liên hệ. Liền sẽ biết chính mình có bao nhiêu quyền to lực. Chủ quản việc này một vị đại trưởng lão nhìn. Phù Xuyên lược ôn hòa nói, hiển nhiên cũ kỹ phân rất nhiều loại, có đại cục. sẽ thực vui mừng Tạ Khắc Lệ như vậy con cháu xuất hiện. Phù Xuyên cầm phiếu quyền, nhịn không được hỏi hạ, kia có tiền lương sao? Chính là đối ứng phiếu quyền ở ngoài, ta cũng không phải đòi tiền, chính là rốt cuộc bao nhiêu tiền? Nàng hỏi rất hay nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn. Đại trưởng lão sụ mặt, Lý Luận Thượng, ngươi làm dòng bên tộc trưởng, yêu cầu mỗi năm hướng bổn gia nộp thuế, còn chưa nói xong, đòi tiền người quay đầu liền đi rồi. Đại trưởng lão ngoặc kép, thiếu tông đầu phiếu lựa chọn không ít, 10 cái có, rốt cuộc Tạ gia khổng lồ, quang dòng chính liền có vài phòng, Tạ Tư Ý là trong đó một phòng tộc trưởng, nhưng tổng thể tới nói trung tâm tranh cử nhân viên liền 3 cái, Tạ Phất Cẩn cha hắn, Tạ Tư Ý cùng Tạ Phất Vân cha hắn, khắp nơi người chờ tâm tư khác nhau. Lẫn nhau đều ở cân nhắc lợi hại, rất nhiều người đều ở do dự rối rắm. Rốt cuộc ba chân thế chân vạc, kết quả chính là phía dưới giao hẹ tuyển phong đảo, Phù Xuyên căn bản không đảo, cái thứ nhất đi lên ném phiếu, xuống dưới sau, Tạ Tư Ý nhìn nàng một cái, như vậy muốn tiền a? Kỳ thật có thể đem phiếu bán cho kia hai cái cha, phân ta một nửa, Phù Xuyên, còn có thể như vậy, Tạ Tư Ý, nguyên lai ngươi thật sự nghĩ tới, ngươi xong rồi, câu cá chấp pháp. Phù Xuyên vô ngữ, nhưng cũng sợ bị người này tìm phiền toái, liền muốn tìm cái góc ngồi xuống, kết quả bị người nắm chặt tay áo, theo ta đi, đi, đi nào đi a, làm trò mọi người mặt. Phù Xuyên không quá nguyện ý đắc tội này đó cường giả, cho nên lược trần chờ nói, còn không có kết thúc, có phải hay không không tốt lắm. Tạ Tư Ý, khen thưởng, tài nguyên thương DNA lại khởi động. Phù Xuyên lập tức đứng dậy, còn duỗi tay lấy ra cây đèn. Tới, ta để đèn, cô ngài chạy nhanh dẫn đường. Tạ Tư Ý cười như không cười nhìn nàng, xoay người dẫn đường đi, an tĩnh tẩu đạo chung. Hai người trước sau đi tới, Phù Xuyên hỏi nàng liền như vậy có nắm chắc bắt được thiếu tông chi vị? Lấy không được, Tạ Tư Ý mỗi lần đều tại đây nghiêm túc cổ xưa tổ miếu bên trong, đều như là ở hậu viện tản bộ. Tay áo bãi thanh dương, ngôn ngữ tựa phiêu, hết chương.